Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 36, vừa gặp đã thân. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, bầu trời tươi đẹp nhưng ngày hôm nay lại không yên bình như người ngoài nhìn thấy. Một âm mưu được lập ra để dành cho một ai đó nhảy vào. Trong nhưng mọi việc có như dự tính của người lập kế hay không? Hay là mọi chuyện sẽ thay đổi phải xem người trúng kế ứng phó thế nào đây? Tiểu thư tại sao qua bên Tuyền Di Nương làm gì vậy? Y Xuân không hiểu tại sao tiểu thư sáng sớm qua bên Tuyền Hoa Viện. Ta muốn nhìn xem Di Nương này của ta và hai đứa nhỏ. Băng y nàng đó giờ không phải là dạng hiền lành hay thiện lương gì, nhưng mới lúc nàng về lại nhìn thấy Bích Tuyền bị trúng độc mãn tính nhìn là biết ai. Hạ độc rồi, nàng muốn phá hư mọi kế hoạch của người đàn bà kia. Dạ, Y Xuân không hỏi nhiều về chuyện tiểu thư đang làm. Tại nàng biết tiểu thư làm gì cũng sẽ có lý do của riêng mình. Phu nhân, nhị tiểu thư tới. Nhà đầu thiếp thân của Tuyền Di Nương gọi là Tiểu Thúy. Người thanh tú, dịu dàng luôn bị mấy nha hoàn của thừa tướng phu nhân. Đại tiểu thư và tam tiểu thư ức hiếp nhưng luôn cam chịu không phản kháng, tránh rất rối cho chủ tử nhà mình. Là người trung thành đáng tin cậy bên người Tuyền Di Nương. Không biết hôm nay nhị tiểu thư đến có chuyện gì không? Bích Tuyền nhìn nhị tiểu thư mới về phủ thừa tướng, vì là đích nữ nên một thiếp thất như nàng cần phải cúi đầu trước Hàn Nguyệt Băng Y. Ta hôm nay đến đây là có mục đích của riêng mình. Nàng, Hàn Nguyệt Băng Y, đến đây là muốn nói thẳng với Tuyền Di Nương. Mời nhị tiểu thư nói rõ. Vẻ mặt của Băng Y làm cho Bích Tuyền có cảm giác không thích hợp. Ta muốn Tuyền Di Nương làm chủ nhà này chứ không phải là Trịnh Chi Hoa. Ta, không có dám ý nghĩ trèo cao như vậy. Một câu nói của Băng Y làm cho Bích Tuyền sợ hết hồn. Làm chủ nhà nói dễ nhưng sợ không có khả năng. Ta nói được sẽ làm cho Di Nương làm được. Ta còn biết trong mình Di Nương đang trúng một loại độc mãn tính tên là Hồng Xà. Tên như ý nghĩa, một loại độc lấy từ một con xà màu hồng nên người ta gọi chúng là hồng xà. Loại độc này độc tính không tính là nguy hiểm nhưng chúng lâu dần sẽ là một loại mãn tính khó chữa. Chúng độc, không ngờ lại độc ác như vậy. Ức hiếp chúng ta mọi điều giờ còn hạ độc thủ như vậy. Nói vậy nhị tiểu thư có cách chữa trị đúng không? Nàng biết. Từ đầu nhị tiểu thư đã không còn đơn giản dễ nắm bắt như trước nữa. Đúng, Di Nương là một người thông minh và ta thích điều đó ở Di Nương. Được, ta đồng ý, nhưng ta cần làm những gì có nguy hiểm đến hai đứa nhỏ của ta không? Không, chỉ cần yên lặng chờ đợi. Được, ta sẽ chờ đợi. Ánh mắt sáng rực lên của Bích Tuyền. Nàng có một ngày không cần bị người khi dễ và cao đầu nhìn mọi người. Nương, tỷ tỷ này là nhị tỷ của ta đó phải không? Hàn Như Mộng đi vào liền thấy Băng Y nên lên hỏi. Đúng, ta là nhị tỷ của muội đây. Băng Y nhìn Như Mộng, một cô bé dễ thương. Hoạt bát, nàng thích. Nhị tỷ, ánh mắt chợt buồn xuống. Quay đầu lại nhìn nương nàng. Muội sao vậy? Không thích tỷ chơi với muội sao? Băng Y ra hiệu cho Y Hạ đem quà tặng cho cô muội muội đáng yêu này. Nhưng, mấy tỷ tỷ khác gặp mặt nàng là cứ khi dễ. Đánh nàng nên lúc nào nàng cũng ở cùng với nương, không dám đi một mình ra ngoài. Nàng nghĩ nhị tỷ cũng sẽ như mấy tỷ tỷ khác, lúc gặp người ngoài thì tỷ tỷ muội muội, còn không có thì cứ miệt thị, khinh khi. Đây là quà gặp mặt của tỷ. Nàng đem bánh ngọt của nàng ưa thích nhất tặng cho cô bé làm quà gặp mặt. Tỷ sẽ không như mấy vị tỷ tỷ khác chứ. Luôn ức hiếp khinh khi ta và ca ca và nương. Nàng muốn hỏi nhị tỷ này vì nàng không biết sao rất thích tỷ ấy. Ta sẽ tốt với muội, ca ca muội và nương muội. Từ giờ có ta không ai có thể khi dễ muội nữa. Có ai khi dễ thì nói với ta cho kẻ đó đi tìm Diêm Vương muội chịu không? Một cô bé đáng thương như chủ thân thể này vậy luôn bị người khi dễ. Luôn bị ức hiếp. Dạ, muội biết rồi. Tỷ thật tốt, Hàn Như Mộng đi lại ôm cổ Băng Y như một chú cún con. Thật đáng yêu mà, nhị tỷ, đây là ca ca của ta. Hàn Kỳ, cô bé nhìn bé Nam ngoài cửa nãy giờ đứng nhìn các nàng được một lúc. Ca ca đây là nhị tỷ của chúng ta. Nàng rất tốt, Như Mộng nhìn Băng Y cười khoe khoan. Để lại đây ta cũng có quà cho đệ. Băng Y cậu bé lớn hơn chừng một tuổi với cô bé. Ánh mắt kiên cường, không khuất phục là một cậu bé cố chấp đây. Ta cũng được giống với Như Mộng ôm tỷ được không? Hắn đứng ngoài cửa đã thấy hết hình ảnh của các nàng trong này. Hắn cũng muốn có một người tỷ tỷ bảo vệ hắn yêu thương hắn như vậy, hắn thật khát khao. Tất nhiên là được đệ đệ của ta. Lại là một cậu bé đáng thương. Bích Tiền nhìn hình ảnh ba người ôm nhau thật ấm áp. Trong tâm nàng cũng yên tâm vạn phần vì nàng biết nhị tiểu thư sẽ yêu thương hai đứa trẻ này thật lòng. Tiểu thư đã tới giờ hẹn. Y Xuân cũng đang cảm động nhìn cảnh ba người ôm nhau. Nhưng không quên nhắc nhở tiểu thư. Được ta biết rồi. Băng Y nhìn hai đứa trẻ rồi đứng dậy nhìn Tuyền Di Nương. Đây là giải độc hoàn. Di Nương uống đi độc sẽ được giải. Băng Y lấy ra viên thuốc mà mình luyện chế đưa cho Tuyền Di Nương. Được, không chần chờ Bích Tuyền đưa thuốc vào miệng nuốt vào. Nói lên lòng tin tưởng của mình đối với Băng Y, ta đi trước. Có gì hai huynh muội cứ đi lại viện tìm ta mọi lúc. Nàng nhìn hai đứa trẻ rồi quay người đi. Đi về tới viện, nàng gặp lại một tên vô lại vô địch thiên hạ đang ngồi ở trước cửa viện đợi mình. Không ngờ hôm nay hắn đi theo mình thật, thật rất dối mà. Cách chương.